Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, hợp nhất âm nhẫn. Konoha Hokage Văn Phòng. Hôm nay Hokage trong văn phòng có không ít người, để nguyên bản cũng không làm sao lộ vẻ rộng rãi văn phòng. Biến chật chội, bên trong ngoại trừ Shinzu, Kakashi bên ngoài những người khác là lạ lẫm ninja, hộ ngạch đều không phải là Konoha, mà là mang theo âm phù hộ ngạch. Cái này mấy nhẫn giả, tự nhiên chính là âm nhẫn thôn ninja, lại cũng đều âm nhẫn thôn ninja ở trong người nổi bật. Thực lực, tâm tính đều phi thường không tệ. Shinzu lão sư, âm nhẫn thôn những hài tử kia, liền trước tiến vào ninja trường học học tập. Tính cách phương diện mặc dù đều có chút vấn đề, bất quá thiên phú lại có thể đền bù trong tính cách thiếu hụt, Shinosuke nói ra. Bởi vì Orochimaru trở về Konoha, âm nhẫn thôn tự nhiên bị Konoha toàn diện hợp nhất. Nhỏ đến Jinin cùng 4-5 tuổi hài tử, lớn đến bên trong Jonin đều bị Shinosuke nuốt, một chút cũng không có lãng phí. Cái này tướng ăn thật đúng là có chút khó coi, mang về ninja cùng tiểu hài, cộng lại không sai biệt lắm hơn 200. Số lượng này tại cỡ nhỏ nhẫn thôn ở trong cũng là rất không tệ. Trong đó không có đi qua ninja huấn luyện tiểu hài không sai biệt lắm 70-80 cái. Tất cả đều là Orochimaru hoặc là thủ hạ của hắn thu dưỡng cô nhi. Lúc đầu có chút cô nhi Orochimaru là dùng đến chuẩn bị xem như cơ thể người thí nghiệm. Hiện tại âm nhẫn thôn sắp xếp Konoha, ngược lại là tại cứu được những này không hiểu thế sự cô nhi một mạng. Y theo Orochimaru dĩ vãng thói quen, hắn xem trọng cô nhi thiên phú đều tính không sai. Với lại bởi vì thói quen của hắn, hắn những cái kia thủ hạ chọn lựa cô nhi thời điểm cũng hướng phương diện này làm chuẩn. Bất quá bởi vì đều là cô nhi, lại tại âm nhẫn thôn đợi qua một đoạn, thậm chí một thời gian 2 năm. Hoặc nhiều hoặc ít đã bị Orochimaru quán thâu tương đối cực đoan tư tưởng. Thay đổi loại tư tưởng này cùng quản lý những người này ngược lại là muốn phí không ít công phu. Phương diện này Shinosuke vung tay lên, trực tiếp giao cho Shinzu, vị này ninja trường học hiệu trưởng, quản lý tiểu hài phương diện. Shinzu khẳng định muốn so hắn ưu tú nhiều. Biết, Shinzu đau đầu gật đầu. Những hài tử này lúc trước hắn tiếp xúc qua, đối Konoha có chút tương đối lớn mâu thuẫn, thậm chí có mấy cái liền cùng sói con, dùng hung ác ánh mắt nhìn mình, rõ ràng thực lực ngay cả Jinin cũng chưa tới, dạy bảo bọn này vấn đề học sinh. Shinzu mặc dù cảm thấy đau đầu, bất quá biện pháp có sự tình, phải biết năm đó, Shinosuke cũng coi là vấn đề một trong những học sinh. Cuối cùng còn không phải bị hắn dạy bảo trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Không sai, Shinzu cảm thấy Shinosuke có thể trở thành Hokage là hắn tại Shinosuke lúc nhỏ chăm chỉ không ngừng dạy bảo. Quán thâu hỏa chi ý chí có quan hệ rất lớn. Không thể không nói, tại tự luyến phương diện, Shinzu cùng Shinosuke cũng có thể lẫn nhau tấm tấm thủ đoạn. Kakashi, ngươi mang Kidomaru, Jirobo, Tayuya, trái Ukong, 3 người bọn hắn làm một chút mấy lần nhiệm vụ, để bọn hắn làm quen một chút nhiệm vụ quá trình, cúi đầu nhìn xem. Icha Icha Paradesu, Kakashi, cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu, bởi vì Jiraiya đã về thôn, làm đối phương số 1 fan hâm mộ. Jiraiya đối Kakashi cũng là vô cùng tốt, trên cơ bản có mới bản thảo, đều sẽ giao cho Kakashi bình giám, để Kakashi vị này nhiều năm độc giả, nhanh nhanh ý kiến. Lúc đầu cái này bình giám làm việc là giao cho Naruto. Bất quá bởi vì lần trước sự kiện về sau, vì mình và Naruto không bị Kushina đánh chết, Jiraiya tự nhiên không dám tìm Naruto. Hiện tại Kakashi nhìn liền là Jiraiya mới viết sách bản thảo. một vị có chí thanh niên bị một bản sách báo đồi trụy hại thành dạng này. Shinosuke thở dài lắc đầu, nghĩ đến lần sau Jiraiya bước phát triển mới sách, mình cũng mua một bản, về nhà cùng Nana nghiên cứu thảo luận một cái. Các ngươi ba cái trong khoảng thời gian này liền cùng Kakashi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ sau. Các ngươi liền là Konoha Jonin, Shinosuke lại đối bốn người nói. Bốn người này thực lực rất không tệ, cộng thêm trên thân còn có Orochimaru chú ấn. Một khi kích phát chú ấn, liền xem như tinh anh Jonin gặp được đều sẽ rất đau đầu. Chú ấn tận lực ít dùng, hiện tại cũng là người một nhà. Chú ấn ngũ xấu Shinosuke tự nhiên biết, cho nên căn dặn bọn hắn ít dùng. Bốn người mặt không thay đổi gật gật đầu. Đối với mình thôn đột nhiên bị Konoha hợp nhất, trong lòng bọn họ trên thực tế là phi thường không nguyện ý. Nếu không phải Orochimaru trong lòng bọn họ có thể so với thần địa vị, bọn hắn, bao quát nơi này rất nhiều người, đều sẽ chọn rời đi âm nhẫn thôn, lưu lạc giới ninja, mà không phải trở thành một vị Konoha ninja. Zugo, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết tại Konoha viện nghiên cứu, làm rõ ràng trên người ngươi tự nhiên năng lượng vấn đề sau lại nói. Shinosuke đối một vị dáng người tráng kiện thanh niên nói ra. Orochimaru chú ấn liền là căn cứ Zugo mà đến. Chú ấn mặc dù có ăn mòn linh hồn tác dụng phụ, nhưng kích phát chú ấn về sau, thực lực lại là một cái bộc phát thức tăng trưởng. Loại vẻ mặt này bộc phát thức tăng trưởng, đối với một cái liếm máu trên lưỡi đao ninja tới nói là trọng yếu cỡ nào. Tại thời khắc nguy cơ, hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc, đánh giết địch nhân, bảo toàn sinh mệnh. Đối với sinh mệnh mà nói, tổn thất một chút linh hồn chi lực tự nhiên không tính là gì. Bất quá chú ấn kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, âm nhẫn thôn ninja không ít, nhưng chân chính bị Orochimaru gieo xuống chú ấn ninja lại cứ như vậy mấy cái, mà thất bại đều đã chết. Chỗ lấy trước mắt Konoha viện nghiên cứu bên trong một cái trọng yếu đầu đề chính là chú ấn, đề cao chú ấn xác suất thành công, giảm thấp tác dụng phụ. Trước kia đều là Orochimaru cùng Kabuto hai cái, Orochimaru nghiên cứu đầu đề lại nhiều như vậy, chú ấn thứ này hiện tại cũng là một cái bán thành phẩm. Hiện tại có toàn bộ Konoha viện nghiên cứu, nhân viên nghiên cứu số lượng liền tuyệt đối không là Orochimaru cùng Kabuto có thể sánh ngang. Zugo gật gật đầu, hắn không ghét mình trở thành nghiên cứu vật phẩm, bởi vì chú ấn cũng khốn nhiễu hắn. Một khi tiến vào chú ấn trạng thái, hắn liền sẽ mất lý trí, biến thành một cái quái vật. Giải quyết chú ấn cũng là hắn trước mắt cần nhất. Suizesu có hứng thú trở thành một cái Anbu thành viên mà làm Hozuki nhất tộc Jiko. Hozuki Suizesu năng lực 10 phần không tệ, nước hóa năng lực, đối với vật lý đả kích khắc chế rất lớn. Bất quá cũng chính bởi vì nước hóa năng lực, Minasuki phát trở thành Konoha bên ngoài ninja, chỉ có thể trở thành Anbu hoặc là Root. Loại này hành tẩu ở hắc ám, cùng hắc ám làm bạn ninja, so với càng lạnh lẽo Root, Anbu hẳn là càng thêm thích hợp Suizesu. Nghe Hokage lại nhân ngươi, Suizesu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng cưa. Đối với Suizesu mà nói, hắn sùng bái Orochimaru, cũng e ngại lấy Orochimaru. Bây giờ Orochimaru trở về Konoha, Suizesu cũng nghĩ qua rời đi âm nhẫn thôn. Bất quá hắn thế nhưng là Shinosuke điểm danh nhất định phải gia nhập Konoha ninja, làm sao có thể chạy thoát được Shinosuke bàn tay. Tự nhiên nửa bị ép, nửa bất đắc dĩ đi tới Konoha thôn. Hắn cũng nhìn được Konoha Hokage, một vị có thể cho Orochimaru đều chiết phục nam nhân, bị giới ninja thành là thứ nhất ninja. Vốn cho rằng đối phương là một mặt uy nghiêm, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương vô cùng hiền lành, nhìn qua liền là một người bình thường. Trên thân một chút cũng không có có thân là cường giả khí tức phạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.